Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, đè nén đạo tràng. Giá kiêu đạo tràng bầu không khí rất ngột ngạt, trên mặt mọi người đều có vô cùng rõ ràng u ám. Tokugawa Sen như thế, Hattori Hanzo như thế, Giá kiêu Muneakire như thế. Liền ngay cả Naoe Kanesugu cũng là như thế. Sanada Ikimura cùng Goto Motosugu tiếp liền rời đi. Hơn nữa còn là liên tiếp thân hãm ma quật. Hiện tại không biết sống hay chết tình huống. Đối với Yakiu đảo tràng mấy người đả kích là thật phi thường lớn. Nhất là Naoe Kanesugu, nàng vốn là cùng Sanada Ikimura từ nhỏ đã có lấy quan hệ. Với lại quan hệ còn tính là có chút thân mật. Mặc dù Sanada Ikimura thường xuyên trêu cợt nàng, trêu đùa nàng, nhưng là đối với Naoe Kanesugu tới nói, nàng một mực đem Sanada Ikimura coi như mình hiếm có bằng hữu. Nhất là tại đã trải qua trước đó đầu nhập vào Tokugawa Yoshihiko, nhưng sau phát hiện mình bị coi như một cái tùy ý liền có thể vứt bỏ quân cờ, mà Sanada Ikimura lại là cố gắng đưa nàng từ cái kia xúc tu quái thức thần trong cơ thể cứu ra. Cái này để Naoe Kanesugu đối Sanada Ikimura người bạn này càng thêm nhìn chúng. Không sai, bởi vì Yakiu trong đạo trường không có Yakiu Zubi tồn tại. Cho nên tại Naoe Kanesugu ra sân, một trận sái bảo sau bị xúc tu thức thần bắt lấy lúc, liền là Sanada Ikimura vắt hết óc đưa nàng cứu ra. Naoe Kanesugu tại Yakiu trong đạo trường ngủ chính là mình dựng ổ nhỏ, xưng là ổ chó đều là không quá đáng. Mà mặc dù nàng nói là bởi vì cảm giác đi theo Yakiu Muneakira cùng các nàng có tiền đồ hơn, nhưng trên thực tế nàng nghĩ cũng không phải là đi theo Yakiu Muneakira, mà là theo chân Sanada Ikimura, bởi vì Sanada Ikimura sẽ không vứt bỏ nàng. Nhưng mà, hiện tại Sanada Ikimura một đi không trở lại, nghĩ đến cũng là hãm nhập trong động ma, một mực như thế mang theo cũng không thể giải quyết vấn đề a. Chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, đi đem Ikimura các nàng cứu ra. Naoe Kanesugu đột nhiên đứng lên, một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng kêu: Risotoran, ngươi bây giờ vẫn như cũ không cảm ứng được Ikimura khí sao? Naoe Kanesugu lại hỏi Yakiu Muneakira. Không được, từ từ hôm qua sau nửa đêm tả hữu, ta liền rốt cuộc cảm giác không thấy Ikimura nàng tức giận. Nói không chừng, Yakiu Muneakira biểu lộ có chút bi thương nói, hôm trước liền là Sanada Ikimura xông nhập ma quật ngày đó. Sau nửa đêm, lúc kia Ngưu Khôi vừa mới giày vò xong Sanada Ikimura, sau đó nhớ tới Sanada Ikimura cùng Yakiu Muneakira khế ước, dùng mình tướng tướng chi lực đem xóa đi. Sẽ không, cái kia ma vương đã đối Ikimura làm ra loại sự tình này, coi như vì chơi nhiều chơi, cũng sẽ không đem Ikimura giết chết. Naoe Kanesugu vội vàng phủ nhận đến. Nhưng mà, nàng không có phát hiện. Nàng nói xong câu đó về sau, Yakiu Muneakira sắc mặt càng thêm u ám. Mà một bên Tokugawa Sen thì là sắc mặt hơi trắng bệch. Đúng vậy, Yakiu Muneakira cùng Tokugawa Sen các nàng đã biết Sanada Ikimura tao ngộ, bởi vì Tokugawa Sen trước đó sử dụng một lần ba động linh thị, mặc dù thất bại nhiều lần, nhưng là vẫn thành công một lần. Mà vậy thành công một lần, Tokugawa Sen liền thông qua Sanada Ikimura thị giác, biết rõ lúc ấy Sanada Ikimura đang làm cái gì. Tokugawa Sen đến bây giờ đều có chút không thể tin được. Sanada Ikimura nhỏ như vậy thân thể, là thế nào dung nạp tiến lớn như vậy lớn đồ chơi? Trên bụng trống ra bao đều thọt tới ngực, cái kia vậy mà không có chết, kêu vẫn rất vui sướng. mà mỗi khi nhớ tới nàng cảm giác được những hình ảnh kia. Nàng liền nghĩ tới trước đó Ruby nói với nàng câu nói kia. Nói đợi nàng bị ma vương bắt lấy nàng về sau, sẽ đối với ma vương đề nghị, đưa nàng tới làm heo mẹ chăn nuôi sự kiện kia. Mà Yakiu Muneakira, hắn thì là cảm giác mình có vẻ như đội nón xanh. Với lại không phải một đỉnh, là hai đỉnh, dù sao, Sanada Yukimura cùng hắn là có minh xác khế ước. Sanada Yukimura là hắn kiếm cơ, mà Goto Motosugu cũng là đang cùng hắn thành lập tin cậy quan hệ. Tức sẽ thành hắn kiếm cơ. Kết quả, hiện tại hắn một cái chính thức kiếm cơ, cùng một cái chuẩn kiếm cơ. Bây giờ lại tại ma vương trên giường bị loay hoay thành các loại bộ dáng. Với lại không có một chút thống khổ, còn biểu hiện thật cao hứng. Mặc dù, những này chỉ là hắn nghe Tokugawa Sen nói, cũng không có thấy tận mắt đến, cảm giác được, bất quá. Hắn tin tưởng tôn kính Senhime đại nhân sẽ không ở phương diện này lừa hắn. Naoe Kanesugu không có chú ý tới Yakiu Muneakira sắc mặt. Bất quá Tokugawa Sen lại là chú ý tới. Nàng cũng biết Yakiu Risateran nghĩ cái gì. Risateran, ngươi không cần để ý. Yukimura tên kia ta mặc dù không quen nhìn, nhưng là nàng tình huống lúc đó tuyệt không bình thường. Hẳn là bị dược vật hoặc là một loại nào đó ma vật khống chế được. Không phải là nàng lúc đầu ý nguyện. Tokugawa Zen nói như thế. Yakiu Muneakira đến cũng không hổ là Hiaka Ryoran nhân vật chính. Nội tâm giàu dĩ, nhưng còn có thể điều tiết tốt tâm tình của mình. Với lại, dù sao lúc này Nhật Bản tập tục có cực độ mở ra một mặt. Tầng dưới chót nữ tính một bên kết hôn sinh con một bên quang minh chính đại ngay trước ký nữ đùa. Có rất nhiều, cho nên Yakiu Muneakira đối với loại này hiện trạng tiếp nhận cũng rất nhanh. Ngẫm lại hiện tại Nhật Bản phổ biến hiện trạng, hắn cái này không đáng kể chút nào. Rất nhiều Nhật Bản nam tính mang mũ nếu như có thể thực thể hóa, đều có thể mở mũ cửa hàng. Ngoặc kép, đúng vậy. Senhime đại nhân nói đúng, Yukimura hẳn là chỉ là bị khống chế lại mà thôi. Kanesugu, người yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ cứu ra Yukimura. Yakiu Muneakira như thế nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đã sớm lên đường đi. Naoe Kanesugu hưng phấn nói, xuất phát đi cái nào? Ngươi đây là muốn trực tiếp xông vào này cái ma quật sao? Tokugawa Sen nói, đương nhiên, Naoe Kanesugu chuyện đương nhiên nói, ngươi thật đúng là đần có thể ngươi đây. Chúng ta lực lượng bây giờ căn bản cũng không đủ để đối kháng chính diện ma quật. Huynh trưởng của ta Tokugawa Yoshihiko 2 ngày nữa liền trở lại. Chúng ta chỉ cần đợi thêm 2 ngày. Liền có thực lực cùng ma quật đánh một cầm. Tokugawa Sen nói. A, thế nhưng, nhiều chờ một ngày, Yukimura cùng Motosugu liền nhiều bị cái kia ma vương trà đạp một ngày a. Đợi thêm mấy ngày, nói không chừng các nàng đều sẽ có bầu tiểu bảo bảo. Naoe Kanesugu phiền muộn thêm khó chịu nói. Lập tức. Yakiu đạo tràng bầu không khí lần nữa bị đè nén xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.